Một chiếc tàu lớn dài cả nghìn mét đang chậm chậm tiến về phía trước. Chiếc thuyền đó rộng hơn 200 mét, vững vàng trôi trên biển lớn sóng cuộn dâng. Bên dưới chiếc thuyền là những chiếc bánh như bánh xe có đường kính mấy chục thước đang nhanh chóng xoay tròn để đưa con thuyền tiến lên trước. Thứ đang đốt cháy là chân nguyên của linh tinh. Để vận hành con thuyền, dùng linh tinh để di chuyển quả là xa xỉ. Nhưng lá cờ đứng thẳng phía trước tàu khiến cho những con tàu cùng cướp biển qua lại khác phải tránh thật xa. Lá cờ này là biểu tượng của thiên bảo các. Các thế lực lớn ở tiểu thế giới Tam Thiên rất phức tạp. Trong đó có ba thế lực là nỗi khiếp sợ của tất cả võ giả và các thế lực còn lại. Cách chương.